hướng dẫn hạnh phúc cho nữ phụ thập niên 70. Chương 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 11 trong bếp. Trần Tư Tư đang nhóm lửa sau bếp lò. Tô Vận, Lý Kiều và Cố Ngọc Trúc đang loay hoay nhào bột. Buổi trưa các nam thanh niên trí thức đã đi xay bột ở cối xay rồi trở về. Theo lời Hàn Đình, bây giờ bọn họ đang hấp bánh bao trong bếp. Cách hấp bánh bao bọn họ đã hỏi người dân địa phương rồi. Họ nói là cho nước vào bột, nhào đến khi độ mềm cứng vừa phải. Sau đó vo thành từng chiếc bánh bao. Sau khi nước trong nồi sôi, cho bánh bao vào sừng hấp chín là được. Nghe thì có vẻ rất đơn giản, nhưng làm thì không dễ dàng như vậy. Lý Kiều múc nước đổ vào thau bột, đưa tay nhào hai cái liền phát hiện nước cho nhiều quá. Nhào bột thành hồ loãng, căn bản không thể vo thành bánh bao. Lý Kiều, Cố Ngọc Trúc và Tô Vận nhìn nhau. Cố Ngọc Trúc nghĩ ra cách nói, thêm bột vào, thế là cô lại múc thêm một bát bột, đổ ụp vào thau, nhào thêm vài cái, lại phát hiện bột cho nhiều quá, khô đến mức không thể nhào lại với nhau. Tiếp theo, họ lại thay phiên nhau thêm nước và bột vài lần, vất vả lắm mới nhào đến độ mềm cứng vừa phải, lúc này bột đã gần đầy thau. Tuy nhiên, cuối cùng cũng nhào xong. Tiếp theo đương nhiên là vo thành bánh bao rồi cho vào nồi hấp. Lý Kiều, Tô Vận và Cố Ngọc Trúc cùng nhau vo bánh bao. Động tác còn vụng về nhưng vo rất tròn. Sau khi vo xong thì xếp từng cái lên sừng hấp. Xếp đầy rồi thì cho vào nồi nước sôi để hấp. Bột họ nhào nhiều, hấp xong sừng này còn đủ để hấp thêm hai sừng nữa. Nhân lúc đang hấp sừng đầu tiên, Lý Kiều, Cố Ngọc Trúc và Tô Vận đều ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Bốn người cùng nhau tán gẫu một lúc, bỗng nghe thấy ngoài sân vang lên một tiếng. Đường Sơ Hạ, đi thôi, nghe ra là giọng của Lâm Tiêu Hàm. Bốn người đồng loạt lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên. Từ khi xuống nông thôn đến giờ, đây là lần đầu tiên bọn họ nghe thấy Lâm Tiêu Hàm gọi người khác cùng ra ngoài. Chuyện này thật sự rất kỳ lạ, khiến người ta có cảm giác như mặt trời mọc đằng Tây. Lý Kiều không nhịn được tò mò, đứng dậy đi đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài, sau đó liền nhìn thấy Sơ Hạ từ phòng ngủ phía Tây đi ra. Cùng Lâm Tiêu Hàm ra khỏi sân, Trần Tư Tư ngồi sau bếp lò lên tiếng hỏi, là Lâm Tiêu Hàm sao? Lý Kiều thu hồi ánh mắt quay đầu lại, gật đầu nói, cùng Sơ Hạ ra ngoài rồi. Trần Tư Tư kinh ngạc, hai người họ sẽ không thật sự hợp tác với nhau đấy chứ? Lý Kiều cảm thấy không thể nào, không thể nào đâu, Cố Ngọc Trúc khịt mũi cười nói. Với cái đầu óc của cô ta mà đi hợp tác với Lâm Tiêu Hàm. Lâm Tiêu Hàm bán cô ta đi, cô ta còn giúp Lâm Tiêu Hàm đếm tiền ấy chứ? Không hợp tác còn đỡ, nếu Lâm Tiêu Hàm thật sự hợp tác với cô ta, chắc chắn là đã tính toán kỹ để kiếm lợi từ cô ta. Vậy thì cô ta cứ chờ bị lừa đi. Trần Tư Tư suy nghĩ một chút, cảm thấy có lý, cô ấy tâm địa mềm yếu, lại không nhịn được nói. Vậy chúng ta có nên hỏi rõ ràng, khuyên cô ấy không? Cố Ngọc Trúc lập tức tiếp lời cô ấy. Khuyên cái gì mà khuyên? Tối hôm trước Tô Vận khuyên cô ta, cậu thấy có tác dụng gì không? Chúng ta cứ chờ xem kịch hay, xem cô ta bị Lâm Tiêu Hàm tính kế thế nào, ngã vào hố sâu thế nào. Chỉ có ngã đau rồi, cô ta mới có thể rút kinh nghiệm. Nếu không, chúng ta nói nhiều hơn nữa cô ta cũng sẽ không nghe. Thậm chí còn cho rằng chúng ta có ý xấu muốn hại cô ta. Nghĩ đến thái độ chua ngoa của Sơ Hạ hai ngày nay, Trần Tư Tư gật đầu, lại tỏ vẻ đồng ý, cậu nói cũng đúng. Trước cửa phòng ngủ phía đông của nam thanh niên trí thức, quản cái thỏ đầu nhìn Sơ Hạ đi theo Lâm Tiêu Hàm ra khỏi sân, quay đầu lại nhìn Hàn Đình nói, Đình ca, Sơ Hạ đi theo Lâm Tiêu Hàm ra ngoài rồi, chuyện này anh không ra mặt quản à? Lâm Tiêu Hàm là loại người gì chứ? Đó là kẻ tiểu nhân xảo trá, Sơ Hạ thân thiết với hắn ta, sớm muộn gì cũng sẽ chịu thiệt. Chuyện này có thể trơ mắt nhìn mà không quản sao? Trong lòng Hàn Đình bị một cục tức nghẹn lại. Anh ta muốn quản lắm chứ. Nhưng bây giờ Sơ Hạ không còn nghe lời anh ta như trước nữa. Hơn nữa còn so đo với anh ta từng ly từng tí. Không nể mặt anh ta chút nào. Nói chuyện với anh ta cũng gai góc. Khó nghe. Tối qua cô ấy đã bênh vực Lâm Tiêu Hàm. Không cho anh ta đánh Lâm Tiêu Hàm. Bây giờ lại đi theo Lâm Tiêu Hàm ra ngoài. Cũng không nói với anh ta một tiếng là đi làm gì. Trong lòng anh ta đương nhiên là lo lắng cho Sơ Hạ. Nhưng đồng thời cũng không nhịn được tức giận. Anh ta thật sự không hiểu tại sao Sơ Hạ đột nhiên lại như vậy. Chẳng lẽ là để chọc tức anh ta? Anh ta im lặng một lúc, nén giận nói, quản cái gì, cô ấy chịu thiệt thì tự khắc sẽ biết. Ồ, quản cái đáp một tiếng. Vậy em đi xem bánh bao chín chưa? Quản cái nói xong liền đi về phía nhà bếp. Đến nhà bếp vén rèm cửa lên. Xưởng bánh bao đầu tiên Lý Kiều bọn họ hấp vừa chín tới. Lý Kiều từ từ nhấc vung nồi lên. Một làn hơi nóng bốc lên nghi ngút. Quản cái ghé sát vào nồi. Cười nói, ồ, nhìn ngon đấy. Lý Kiều bọn họ nhìn thành quả lao động của mình cũng đều rất vui vẻ và tự hào. Lý Kiều cười nói với Quản cái, cậu đến vừa lúc, vậy để cậu ăn thử cái đầu tiên nhé, xem hương vị thế nào, độ mềm cứng có vừa phải không? Quản cái cười nói, vậy tôi không khách sáo nhé. Nói xong, cậu ta liền đưa tay vào nồi lấy bánh bao, bị bỏng đến mức suýt xoa, vất vả lắm mới nhịn bỏng lấy ra được, đưa lên miệng thổi thổi, há miệng cắn một miếng lớn, lúc cắn. Trên mặt cậu ta vẫn tràn đầy ý cười, nhưng bánh bao vừa vào miệng nhai được hai cái. Cậu ta bỗng dừng động tác, nhíu mày, thấy cậu ta như vậy. Cố Ngọc Trúc hỏi, sao vậy, không ngon à? Quản cái ngậm bánh bao, ánh mắt lướt qua bốn cô gái trước mặt, cuối cùng vẫn nhổ bánh bao ra. Nói thật, toàn là cát sạn, sỏi đá, cắn vào răng, không ăn được, toàn là cát sạn. Sỏi đá, Lý Kiều lộ vẻ nghi hoặc, vội vàng cầm lấy một chiếc bánh bao, bẻ một miếng nhỏ cho vào miệng. Kết quả cô ấy vừa nhai hai cái, cũng cắn phải sỏi đá, không dám nhai tiếp, cô ấy che miệng lắc đầu. Thật sự không ăn được. Cố Ngọc Trúc, Tô Vận và Trần Tư Tư theo đó nhíu mày, cũng bẻ một miếng bánh bao cho vào miệng. Kết quả đều như nhau. Bánh bao lẫn cát sạn, sỏi đá, căn bản không thể nhai. Bốn người đều nhổ miếng bánh bao trong miệng ra. Lý Kiều nhíu chặt mày nói, sao lại thế này, bọn họ vất vả lắm mới hấp xong, kết quả đều không ăn được. Không nghĩ ra vấn đề nằm ở đâu. Ánh mắt Lý Kiều quét đến tủ bát bên cạnh, vội vàng đi đến bên tủ bát mở cánh cửa tủ bên trái phía trên ra. Bên trong có bánh bao Sơ Hạ đã hấp xong. Cô ấy cầm lấy một cái cắn một miếng, nhai nát rồi nuốt xuống. Cũng không cắn phải cát sạn, sỏi đá. Cô ấy quay đầu lại nói với Hoàn cái bọn họ, không phải vấn đề của lương thực. Lúc chúng ta nhào bột thau đều đã rửa sạch, nước cũng sạch. Có phải lúc xay bột lương thực không được rửa sạch không? Nghe vậy Hoàn bỗng sững người. Sau đó cậu ta ấp úng nói, cái này cũng phải rửa sao? Chúng ta, không rửa, không rửa. Lý Kiều và Cố Ngọc Trúc đồng thanh, sức chút nữa thì ngất xỉu. Bình thường bọn họ nấu cháo ăn đều phải vo gạo, xay bột đương nhiên cũng phải rửa. Nếu không bên trong toàn là bụi bẩn, căn bản không thể ăn được. Quản cái lại ấp úng nói, vậy số bột chúng ta xay lần này đều không ăn được nữa sao? Cố Ngọc Trúc nén giận, chắc chắn là không ăn được nữa rồi. Trần Tư Tư gặp chuyện chỉ biết hoảng hốt, vậy phải làm sao bây giờ? Quản cái xoay người định đi ra ngoài, đừng lo, để tôi đi nói với Đình ca, Đình ca sẽ có cách. Chưa kịp để Quản cái bước chân ra ngoài, Lý Kiều đã đi tới túm lấy cậu ta. Quản cái nghi hoặc quay đầu lại, Lý Kiều nhìn cậu ta nói, đã như vậy rồi, Hàn Đình còn có thể có cách gì chứ? Cũng chỉ là nấu cháo ngũ cốc qua bữa, ngày mai rảnh rỗi lại đi xay bột, hấp bánh bao lại, bữa này các cậu còn muốn ăn cháo ngũ cốc nữa sao? Buổi trưa Lý Kiều đã đề nghị như vậy, Hoàn cái nhìn cô ấy nói, Đình ca không đồng ý làm vậy đâu. Lý Kiều nhỏ giọng nói, vậy chúng ta đừng để anh ta biết là được rồi. Ngày mai chúng ta xay bột mới, hấp bánh bao mới sạch sẽ rồi trả lại cho cô ấy. Với tính cách trước kia của cô ấy, tôi nghĩ cô ấy sẽ không so đo với chúng ta đâu nhỉ. Hoàn cái do dự không đồng ý ngay. Lý Kiều lại nhìn Cố Ngọc Trúc, Tô Vận và Trần Tư Tư ba người, thấy bọn họ đều không nói gì. Cô ấy lại nói, nếu các cậu không đồng ý, vậy thì mau đi nấu cháo đi. Nói xong, cô ấy đưa chiếc bánh bao trên tay lên miệng cắn thêm một miếng. Nhìn Lý Kiều ăn bánh bao, lại nghĩ đến cháo ngũ cốc, mọi người đều cảm thấy khó chịu. Cố Ngọc Trúc thẳng thắn lên tiếng trước. Tôi đồng ý, tôi không muốn ăn cháo ngũ cốc. Trần Tư Tư cũng do dự nhỏ giọng nói. Cũng không phải ăn không của cô ấy. Tối nay cô ấy về. Chúng ta nói với cô ấy một tiếng. Ngày mai trả lại bánh bao cho cô ấy. Với tính cách trước kia của cô ấy, tôi nghĩ cô ấy sẽ không nhỏ nhen so đo với chúng ta chuyện này đâu nhỉ. Tô Vận nhớ lại lời Hàn Đình nói tối qua. Lên tiếng. Trước kia cô ấy tốt đến mức không còn gì để nói. Chuyện gì cũng không so đo. Càng không so đo những chuyện nhỏ nhặt này. Nhưng bây giờ thì chưa chắc. Lý Kiều và Cố Ngọc Trúc nhìn nhau. Hoàn cái cũng lưỡng lự đủ rồi. Trực tiếp quyết định nói. Vậy cứ làm như vậy đi. Trước tiên giải quyết bữa cơm trước mắt đã rồi nói. Xảy ra chuyện gì tôi chịu trách nhiệm. Cậu ta cũng không tin Sơ Hạ thật sự sẽ so đo với bọn họ chuyện này. Hoàn cái đã nói vậy, Lý Kiều bọn họ cũng không do dự nữa. Lý Kiều hành động, đi đến bên tủ bát mở hai cánh cửa tủ bên trái phía trên ra. Trực tiếp bê ra chiếc giỏ tre nhỏ bên trong. Trong giỏ đựng bánh bao đen và bánh bao vàng đã hấp xong. Trần Tư Tư ghé sát vào Lý Kiều, lo lắng nhỏ giọng nói. Cậu chắc chắn những bánh bao này là của Sơ Hạ chứ? Đừng nhầm lấy của Lâm Tiêu Hàm đấy. Nếu ăn phải của Lâm Tiêu Hàm, vậy thì phiền phức to rồi. Lý Kiều bưng giỏ tre đi về phía nồi. Cậu yên tâm đi, không nhầm đâu. Bánh bột mì và bánh bao trong tủ này là của Sơ Hạ. Tủ bên phải mới là của Lâm Tiêu Hàm. Tủ bát mà người dân địa phương phân cho điểm thanh niên trí thức của bọn họ rất cũ kỹ. Nhưng cũng khá lớn, tủ bát được chia làm hai tầng lớn trên dưới, tầng trên lại chia thành hai ngăn trái phải, Sơ Hạ dùng ngăn bên trái, Lâm Tiêu Hàm dùng ngăn bên phải, còn lại tầng dưới lớn, đựng bánh bột mì của 10 người bọn họ. Thấy Lý Kiều rất chắc chắn, Trần Tư Tư cũng yên tâm, cô ấy vội vàng đi đến sau bếp lò nhóm lửa, Cố Ngọc Trúc lấy giỏ tre rỗng. Nhặt từng chiếc bánh bao bọn họ vừa hấp xong vào giỏ. Dọn sạch sừng hấp, Lý Kiều liền xếp từng chiếc bánh bao của Sơ Hạ lên sừng. Xếp hết bánh bao lên, vừa vặn đủ cho bọn họ ăn một bữa. Lý Kiều lấy vung nồi đậy lên, bưng giỏ tre của Sơ Hạ đặt lại vào tủ bát. Lúc đặt xong định đóng cửa tủ, ánh mắt quét thấy trong giỏ trống trơn. Trong lòng bỗng nhiên lại có chút bất an. Dừng động tác suy nghĩ một lúc, cô ấy quay đầu nhìn bánh bao bọn họ hấp, trong đầu Lý Kiều lóe lên một tia sáng, sau khi do dự một lúc, liền quyết đoán đi qua bưng bánh bao bọn họ hấp tới. Xếp từng chiếc vào giỏ tre của Sơ Hạ, dùng bánh bao của bọn họ lấp đầy nửa giỏ, lúc này Lý Kiều mới yên tâm, hài lòng đóng cửa tủ, nhìn thấy Lý Kiều làm vậy. Cố Ngọc Trúc nhỏ giọng hỏi, cậu định dùng cách này để qua mắt à? Lý Kiều chưa kịp nói gì. Rèm cửa bỗng nhiên bị người ta vén lên từ bên ngoài. Hàn Đình đi vào, lên tiếng hỏi, chưa xong à? Lý Kiều, Cố Ngọc Trúc và Trần Tư Tư theo bản năng nín thở. căng thẳng, Hoàn Cái cười một tiếng, như chưa có chuyện gì xảy ra. Nói với Hàn Đình, nhanh thôi, nhanh thôi, nhà người dân địa phương. Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm đang kiên nhẫn khuyên một cặp vợ chồng cho con cái trong nhà đi học. Đang nói đến việc đọc sách biết chữ có bao nhiêu lợi ích. Mí mắt phải của Sơ Hạ bỗng giật mạnh một cái. Cách Chương.